Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 194, đánh võ mồm. Góc truyện audio.com. 50 ngày lễ ăn mừng còn có hơn nửa canh giờ kết thúc. Lục Thần nhìn xuống thứ hạng của mình. Vững vàng đệ nhất danh. Quăng tên thứ hai hơn 1 vạn phân. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Lục Thần rời khỏi trò chơi. Ngủ một giấc đến sáng sớm 8 giờ. Lục Thần mang theo muội muội đi ra ngoài ăn điểm tâm. Mua thức ăn. Ở trong sân đúc luyện. Cùng bình thường giống nhau. 8 giờ rưỡi. Lục Thần log in. Mới thay đổi nhân loại ra. Lục Thần nhận được truyền âm. Đoàn trưởng. Ta là hồng sắc cao cân 2. Chúng ta có thể đi chung với ngươi nhìn sao? Có thể à, các ngươi ở cửa thành chờ ta. Ta tới đón các ngươi. Thái tử địa điểm ước định là Lăng Tiêu Thành. Lục Thần mang theo muội muội, cuồng lãng 7-8 người. Trực tiếp cưỡi kim mao hướng địa điểm quyết đấu xuất phát. Có người ngoài ở đây. Lục Di rất nói nhiều đều không ở trước mặt mọi người nói. Ngược lại thì cuồng lãng mọi người. Biểu hiện lo lắng hơn vô danh. Đoàn trưởng, bên ngoài có chức nghiệp công ty cá cược mở đánh cuộc. Bọn họ cho ngươi định rồi 2-3 tỷ số bồi. Tỷ số bồi càng cao. Nói rõ càng không được coi trọng. Vượt lên trước 1, thì nói rõ công ty cá cược cho rằng vô danh sẽ thua bởi nội chắc người chơi. Huống hiện tại đạt tới 2-3, công ty cá cược dự đoán. Vô danh tỷ số thắng chỉ có 3 thành. Lục Thần mỉm cười. Các ngươi không đi đặt tiền cuộc nha. Đoàn trưởng. Ngươi làm sao không có chút nào khẩn trương a? Mùi hoa nóng này nhìn Lục Thần. Đối phương là ai? Có cái gì trang bị chúng ta cũng không biết đâu. Anh Tuấn lắc đầu. Mùi hoa, đừng nói nữa. Nếu vô danh đã ứng chiến, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Hiện tại chúng ta hẳn là tin tưởng đoàn trưởng. Giày cao gót cũng nói. Đối với... chúng ta là vội tới đoàn trưởng khuyến khích, không muốn nói những cái này ủ rũ nói. Hai cái tân nhân, Tử Hào cùng Huyên Huyên có vẻ phá lệ kích động. Đoàn trưởng, nỗ lực lên. Lục Thần mỉm cười, gật đầu, quảng cáo, lại nói tiếp. Một người chơi game cố gắng tịch mịch, thế nhưng trong lúc vô tình thành lập cuồng lãng về sau. Bọn người kia người đều rất tốt. Hắn dường như lại cảm giác được chính mình không phải cô đơn như vậy. Sau mười mấy phút, Kim Mao đã đến Lăng Tiêu trước thành. Nơi đây thì đã tụ tập rất nhiều người. Ít nói 4-5 ngàn người. Cái này 4-5 ngàn người chung. Còn có rất nhiều người hiện lên. Đang ở phát sóng trực tiếp. Có người hoạt náo viên. Cũng có công hội chuyên môn làm chủ bá. Trừ cái đó ra. Cũng không thiếu công hội lão đại. Cùng với nội chắc người chơi. Phong Linh Tử phát sóng trực tiếp gian. Lúc này nhân khí khoa trương. Đạt được 7.000 vạn. Vô danh cùng thái tử quyết đấu. Chuẩn xác mà nói. Là cùng thái tử sư phụ quyết đấu sự tình đã trở thành quan võng đề tài sốt dẻo nhất. Rất nhiều người ở cuối tuần sớm rời giường. Chính là muốn xem trận đại chiến này. Các ngươi chứng kiến những cái này nội chắc ngoạn gia trang bị sao? Cả người tỏa ra mây tía. Đây là một thân tử trang rồi sao? Trang bị của bọn họ chúng ta cũng chưa từng thấy. Đây đối với vô danh rất bất lợi a. Bọn họ giải khai cấp bậc thấp trang bị đặc hiệu. Nhưng chúng ta không biết trang bị của bọn họ đặc hiệu. Hơn 30 đánh hơn 40 cấp. Cảm giác lần này vô danh ca có chút quá tự phụ. Công ty cá cược bên kia. Áp hơn phân nửa đều là áp vô danh thua. Ta nhìn còn rất thoải mái. Hắn trước đây ỷ vào đẳng cấp. Khiến cho chính mình tối cường giống nhau. Hiện tại cũng bị chế tài. Bất kể nói thế nào. Ta tin tưởng vô danh ca sẽ không ngu như vậy. Nếu thật là nhất định phải thua. Vì sao còn có nhiều người như vậy xem? Lục Thần nhìn một chút hiện trường. Mỉm cười. Người còn rất nhiều. Hắn một cái nhảy xuống tới. Kim Mao vươn tay đặt ở bả vai trước. Những người khác nhảy đến nó bàn tay. Lại do Kim Mao đưa bọn hắn đến mặt đất. Lục Thần đi hướng ở giữa chiến trường. Nơi đó đã có hai người chờ đấy hắn. Vừa nhìn thấy hoàng tộc thái tử, Lục Thần nhịn không được cười rộ lên. Thái tử huynh gần đây vừa vặn a. Hoàng tộc thái tử nhìn một cái Lục Thần cười ha hả dáng vẻ. Nhất thời có điểm không được tự nhiên. Bọn họ không thể không so chiêu một chút. Trước đây người này mặt tràn đầy vẻ hiền lành. Ai biết đột nhiên một đao liền giết mình. Bất quá thái tử ngoài miệng lại tuyệt không tỏ ra yếu kém. Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Ngươi thừa dịp ta tàn huyết cướp đi ta thần thú. Ta không có một ngày không muốn tìm ngươi báo thù. Đoạt thần thú có thể. Nhưng ta xem không quen là ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không quen nhìn ngươi còn giả bộ một bộ bí hiểm bộ dạng. Kỳ thực ngươi căn bản là cái tiểu nhân. Nếu như không phải của ta thần thú, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Ngươi có thể từ một cái vô danh tiểu bối, cho tới hôm nay chiến thần vô danh. Ngươi tất cả thành tựu, đều là bởi vì ngươi đủ đê tiện, quá vô sỉ. Lục Thần giang tay ra, thừa dịp ngươi tàn huyết. Ai nha, thực sự là xin lỗi. Trước đây ngươi theo ta nói ngươi không phải thái tử, còn mắng hắn là một hèn hạ vô sỉ đồ. Ta đây lúc đó cũng thật tin. Thế nhưng ta thực sự nhìn không được. Ngươi tại sao có thể nói như vậy hoàng tộc thái tử đâu? Hắn kỳ thực người rất tốt. Ngoại trừ lừa chiến thần hoàng sa thần thú bên ngoài. Ngươi không nên quá thành tín. Ngươi ở đây nhân ra phía sau như thế mắng người ta. Quả thực quá vô sỉ. Sau đó ta liền một đao giết ngươi. Ai biết ngươi mới là hoàng tộc thái tử đâu. Xin lỗi, xin lỗi. Hoàng tộc thái tử kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Người này ngoài miệng nói xin lỗi. Nhưng là lại coi hắn là ban đầu làm sự tình một tia ý thức run lên đi ra. Lừa gạt đồng bạn thần thú. Làm bộ mình không phải là bản thân. Vì dẫn đi vô danh. Không tiếc chửi bới chính mình. Không có có một việc là vẻ vang. Người này, không phải chỉ biết thăng cấp đánh lộn a, hắn cái miệng này cũng là đủ âm trầm độc. Lục Thần một phen nói mát, sặc thái tử nói không ra lời. Ngược lại là bên người hắn tử y mỹ nữ nhận lấy nói cha. Nhìn không ra, ngươi còn rất năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo. Linh Lung tử tâm cười khẩy, sau đó nói sang chuyện khác. Đó là ngươi tọa kỵ. Không sai, Linh Lung tử tâm lạnh rên một tiếng. Huyết sát mi hầu, ở trong mắt chúng ta chính là một rác rưởi. Lời này vừa nói ra, phát sóng trực tiếp gian nhất thời sôi trào. Ta đi, quả nhiên là nội trắc người chơi a. Vô danh tọa kỵ đều coi thường. Người cũng không nhìn một chút nội trắc ngoạn gia tọa kỵ đều là cái gì. Đẹp trai một khoản, quảng cáo. Nữ nhân này dáng dấp không tệ. Hơn nữa thật cuồng a, ta thích. Linh Lung tử tâm trên dưới đánh giá Lục Thần trang bị. Cười lạnh một tiếng. Hầu vương một bộ hầu như đều đủ nha. Ba tử ngũ lam, còn mạnh hơn hóa. Xách xách xách, kỳ thực ngươi còn kém cái hầu vương đầu. Ta kiến nghị ngươi tái hảo hảo soát soát. Đối với ngươi mà nói, hầu vương đầu thuộc tính rất tốt đâu. Như vậy đánh ngươi thời điểm, ta thì càng giống như là đang đùa hầu. Lục Thần khẽ nhíu mày. Nữ nhân này có thể a, cực kỳ có thể nói sao. Ta đây, nhìn ngươi cũng chưa từng thấy qua cảnh đời gì. Nhắc nhở ngươi một câu. Dã ngoại quyết đấu cho phép thủ thi. Sau khi chết phải ít nhất sống lại 3 lần. Biết chưa, nữ nhân yêu nhiêu tiêu sái đến Lục Thần trước mặt. Tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Thần. Cho nên, hảo hảo cầu nguyện dưới. Chớ đem trang bị đều ra ánh sáng. Sẽ rất mất mặt. Lục Thần còn thật không biết. Hắn còn tưởng rằng dã ngoại quyết đấu chỉ là ở dã ngoại chiến đấu mà thôi. Đã biết, Lục Thần trở về chi lấy mỉm cười. Tốt, nữ nhân gửi dã ngoại quyết đấu mời. Đồng thời ở quyết đấu tiền trúng thưởng để lên hỏa kỳ lân. Lục Thần lấy ra hỏa kỳ lân, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Tiểu bạch a, ủy khuất ngươi một chút a hát. Sau đó đem Hỏa Kỳ Lân con non đặt ở đánh cuộc với nhau thanh giao dịch. Oa, thần thú, chấm, cuộc quyết đấu này quá hào đi. Hai thần thú a, thèm khóc a, thiên. Ta tỉ thí thế nào bản thân còn khẩn trương. Thần thú làm tiền đặt cược, mặc dù là nhìn người, cũng làm cho người hô hấp dồn dập. Dã ngoại quyết đấu tiến nhập đếm ngược thời gian. 3, 2, mọi người, nín thở, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.